Chương 56 tối cường thăng cấp hệ thống. Cái kế tiếp, ai? Cấp 1 tu vi 1 thành công lực, muốn vượt cấp đánh giết, quá khó khăn, tại 16 tên đệ tử ở trong, Long Phi thực lực yếu nhất, chỉ có cấp 1 chiến linh, còn lại 15 vị toàn bộ đều cao hơn hắn, bắt đầu trong lòng bọn họ còn có kinh hãi, nhưng là tinh huyết đo lường kết quả để cho bọn họ cảm giác ưu việt tự nhiên mà sinh ra, lại giả bất dùng sợ sệt Long Phi, tới lãnh cái chết đi, phế vật. Long Lâm cực kỳ ngông cuồng, chỉ cần giết đi Long Phi, hắn liền có thể nắm đầu công, Long Chiến Vũ đương nhiên sẽ không thiệt thòi lớn hắn, về sau hắn tại Long gia địa vị cũng sẽ tăng lên, nghĩ tới những thứ này, Long Lâm trong lòng vui vẻ, trên mặt hiện ra càng thêm đắc ý cười gằn, nói, "Ngụy Long Phi, ngươi nếu như sợ, quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ, lão tử cao hứng sẽ tha cho ngươi một cái mạng chó, ha ha ha." Long Phi khóe miệng một phát, nở nụ cười gằn. Đi từ từ lên lôi đài, Long Phi khẽ nói, "Ta cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi chửi một câu Long Chiến Vũ là đầu lão cẩu, ta sẽ tha cho ngươi bất tử." Long Lâm sắc mặt một dữ tợn, hai tay thành trảo, hét ra một tiếng, "Ê Long Phi, sỉ nhục đại trưởng lão, hôm nay ngươi nhất định phải chết." Hai trảo kéo tới, tam cấp chiến linh khí tức thả ra ngoài, gây xoạt xoạt xoạt, gây không trung xuất hiện mấy đạo vết trảo, trực tiếp tập kích Long Phi nơi cổ họng. Long Phi đứng tại nguyên chỗ một động bất động, hắn làm sao vậy? Choáng váng sao? Thiếu chủ, cẩn thận a. Khẳng định bị sợ choáng váng, cấp một chiến linh cho dù mạnh hơn cũng không khả năng là tam cấp chiến linh đối thủ, huống hồ Long Phi còn là một không điểm long huyết phế vật. Tại hết thảy trong lòng người, Long Phi chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, căn bản không có bất cứ hồi hộp gì, nhưng mà liền ở Long Lâm tay trái muốn khóa lại Long Phi cổ họng thời điểm, Long Phi hai mắt nhẹ nhàng vừa nhất, cánh tay phải hơi động, hỉ oanh sơn quyền. Đấm ra một quyền, dường như sơn thạch nứt toát bình thường, trầm muộn lực lượng thả ra ngoài, một quyền đánh vào Long Lâm vuốt phải bên trên, ê răng rắc. Then chốt gãy vỡ, biến thành bụi phấn, Long Lâm kêu thảm một tiếng, vội vã bại lui ra, mê tung phong ảnh bước. Vèo. Thân ảnh hơi động, trong nháy mắt rơi sau lưng Long Lâm, khóe miệng dương lên, lộ ra tử thần y hệt mỉm cười, song quyền ôm một cái, đột nhiên nhảy lên, ỷ oanh sơn quyền. Nhảy đến giữa không trung, giống như đại lực kim cương vượng phụ thể bình thường, tư thế cùng đại lực kim cương vượng hoàn toàn tương tự, song quyền ôm một cái, nặng nề đánh xuống, đánh vào Long Lâm trên đỉnh đầu, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Trong không khí xuất hiện trầm mặc lực lượng tiếng nổ mạnh, giống như bạo phá nhà lớn như thế, Long Lâm đầu nứt ra, toàn thân cốt cách gãy vỡ, tiên huyết cuồng phun, ngã trên mặt đất trực tiếp tử vong, keng. Chúc mừng Cleo Long Phi đánh giết Long Lâm lấy được được kinh nghiệm điểm, chân khí 80 điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, Long Phi một cước đem Long Lâm thi thể đá bay ra ngoài, đi tới lôi đài trung tâm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Long Chiến Vũ, nói, "Ngươi trở lại." Long Chiến Vũ có chút không phản ứng kịp, không chỉ có là hắn, toàn bộ diễn võ trường tất cả mọi người đều có điểm không phản ứng lại, tam cấp chiến linh Long Lâm liền chết như vậy, quá nhanh rồi, căn bản chưa kịp phản ứng a, Long Phi đến tột cùng là như thế nào giết giết hắn, hai quyền, đến tột cùng là cái gì công pháp có mạnh mẽ như thế lực lượng, cấp một chiến linh hành hạ đến chết tam cấp chiến linh, còn có này quỷ dị bước tiến đến tột cùng là làm sao làm được, không rõ, khiếp sợ, cái quá cường đại. Bên trong ngọn Long Sơn tâm hỏa diễm một lần nữa bắt đầu cháy rừng rực, hưng phấn hô lên một tiếng, "Kẻ thiếu chủ uy vũ." Tam đại thiên trụ cùng hoàng gia những người đó vẻ mặt cũng là mảnh kinh, Nam Cung Khiếu nghi ngờ nói, "Long Lâm là chết như thế nào?" Gia Cát Thiên Long lẩm bẩm nói, "Kẻ thần bí bước tiến, di chuyển nhanh chóng, lại tăng thêm hắn có lẽ là địa giai trở lên công pháp, bộc phát ra lực lượng đánh chết Long Lâm." Lý Trùng Thiên cũng là cả kinh nói, "Kẻ không nghĩ tới Long Phi thậm chí có loại này bạo phát lực." Trong đám người, Liễu Phong thấp giọng tự nói, "Ê mê tung phong ảnh bước, chuyện này, đây không phải lần trước đấu giá hội bán đấu giá vũ kỹ sao? Tại sao có thể có nhanh như vậy tốc độ? Cái gì công pháp?" Phục Vân Sang hỏi, Liễu Phong nói đúng sự thực, "Ê lần trước đấu giá có một bộ vũ kỹ bước tiến không có giám định, sau đó bị Long Phi mua đi, tiểu thư, ngài xem vừa nãy hắn dùng bước tiến vũ kỹ là cái gì đẳng cấp?" Nằm sấp Vân Sang khẽ nói, "Ê, ít nhất là địa giai bát phẩm công pháp." "Trời à, hắn chỉ tốn 1 triệu liền mua được địa giai bát phẩm công pháp." Liễu Phong lá gan đều tại rung động, "Ê, trùng hợp, nhất định là trùng hợp." Long Chiến Vũ âm thầm khiếp sợ, bất quá hắn cũng không hề lo lắng, tam cấp chiến linh Long Lâm hắn căn bản là không ôm hy vọng, nhìn Long Phi còn đứng ở trên võ đài, nghi hoặc hỏi, "Ê, ngươi mới vừa nói cái gì?" Long Phi cười nói, Long Chiến Vũ, ngươi không phải là muốn làm cho ta với Tử Địa sao? Đến. Còn có 14, để cho bọn họ tới. Long Chiến Vũ vẫn có chút không phản ứng kịp, hỏi, ngươi nói là ngươi muốn khiêu chiến còn lại hết thảy tuyển thủ. Long Phi cười nói, như vậy đỡ khỏi phiền phức. Tiếng nói vừa dứt, toàn trường chấn động mạnh một cái, hắn điên rồi sao? Quá cuồng vọng đi chứ. Thiếu chủ, đừng làm ẩu a. Ha ha ha. Giết chỉ là một cái tam cấp chiến linh Long Lâm liền rầm rĩ trương thành như vậy, thật đem mình làm Long Thần chiến sĩ. Khiếp sợ, Long Phi choáng váng sao, cấp một chiến linh tu vi khiêu chiến 14 người, hắn đây là tại muốn chết a. Nam Cung Yến khinh bỉ nói, để giết một cái Long Lâm liền càng trở thành như vậy, nếu không tại sao nói hắn là phế vật đây, ta xem hắn liền phế vật cũng không bằng. Cha, dù như thế nào ta cũng sẽ không gả cho người như thế. Nam Cung Yến cực kỳ xem thường Long Phi, dưới cái nhìn của nàng Long Phi cử động vốn là đang tìm cái chết. Nam Cung Khiếu cười nói, Huy Yến muội, yên tâm, hắn chờ chút liền sẽ chết ở trên võ đài, căn bản mất mạng cưới ngươi. Ngông cuồng quá cuồng vọng, Long Chiến Vũ lại nở nụ cười, nói, ê được, đây là chính ngươi lựa chọn, đây cũng là không trách ta. Hắn vừa nói xong thì cái kế tiếp, ta đến. Một đạo nhân bóng bỗng nhiên hơi động, trực tiếp nhảy đến trên võ đài chỉ là, không chờ hắn rơi xuống đất, Long Phi mê tung phong ảnh bước hơi động, một cước đá ra ngoài ghi ầm. Người kia trực tiếp bị đá bay ra ngoài, bay ra cách xa mấy chục mét, treo ở trên mái hiên, trong miệng phun máu tươi tung tóe, thân thể giật giật mấy lần, chết rồi, Ken. Chúc mừng Lê Long Phi, hệ thống thanh âm nhắc nhở lại vang lên, Long Phi ánh mắt động cũng không động một cái, về cái kế tiếp, là ai? Ta đến. Lần này này tên đệ tử đã có kinh nghiệm, không có trang bức phi lên lôi đài, mà là từng bước một đi lên lôi đài cũng vào lúc này, tứ cấp chiến linh. Long Phi trong cổ họng ụt ụt hú lên quái dị, các mô công lực lượng vận chuyển đi ra, Long tự hừ lạnh một tiếng, ghê phế, chữ thứ hai không có nói ra, Long Phi bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt hắn, song quyền hơi động, tả hữu đối oanh, ầm. Trực tiếp đánh vào Long tự hai lỗ tai lên, ầm. THOC, tiên huyết cuồng phun, thân thể chậm rãi ngã xuống đất, Long Phi một cước đưa hắn đá bay ra ngoài, ngông cuồng bá đạo hô lên một tiếng, nghe tiếp tục. Số từ, 1719.